Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để được nghe trọn bộ câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiêu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Các bạn thân mến, sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn động lực to lớn để Tiêu Nguyệt có thể cố gắng đọc hay hơn và ra nhiều tập hơn nữa để đáp ứng nhu cầu nghe chuyện của tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng Tiêu Nguyệt. Chúc các bạn có một buổi tối thật ấm áp vui vẻ bên những người thân yêu của mình nhé. Và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái cùng với Tiêu Nguyệt trong tập 152 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bởi vì lúc đi chỉ lái một chiếc xe, hiện tại Lô Ninh lái để đưa bà Phó và mấy người trở về. Cô chỉ có thể chờ Phó Hàn Tranh tới đây tụ họp. Cô Vi Vi đeo thấp vành mũ, kéo khẩu trang trên mặt, sợ người ta qua lại nhận ra. Đợi vài phút, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện cho Phó Hàn Tranh. Nhưng mà gọi một lần, đối phương đang trong chế độ bận. Lại gọi lần nữa, máy vẫn bận. Chẳng lẽ anh đang bận làm việc, lại ném công việc xuống chạy tới đây? Cô chính là không muốn chậm trễ công việc của anh, cho nên mới không nói cho anh, kết quả anh còn chạy tới. Cô không gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh nữa, chỉ tìm một vị trí dễ dàng nhìn thấy xe tiến vào, chờ anh tới. Cô đang trông ngóng người đến, Hà Trì một thân áo blue trắng đi tới phía này, duỗi tay giữa vỗ vai cô. Cô Vi Vi lại theo phản xạ có điều kiện, cầm lấy anh ta đè ngược lại. Chị dâu. Cô Vi Vi vừa thấy là anh ta, lúc này mới bỏ tay. Lên tiếng không lên, đừng có dọa người như vậy, không sợ tôi bẻ gãy tay à? Hà Trì xoa xoa cánh tay bị đau. Cái tay này của tôi rất quý giá, không phá hỏng được, càng không thể gãy được. Anh ta nhìn từ xa, thấy bóng dáng giống cô, liền đi tới đây chào một tiếng, xem có phải cô không. Không nghĩ tới đến đây cô thiếu chút nữa thì bẻ gãy tay anh ta. Nói, lúc nào anh trở về, không phải lúc trước bảo anh đang ở nước ngoài sao? Cô Vi Vi kỳ quái nhìn anh ta. Tôi vừa trở về mấy ngày. Hà Trì bĩu môi, không cần nghĩ cũng biết chuyện anh ta bị bố trí đi nước à, Phó Hà Tranh không nói cho cô. Cô thì sao? Một mình cô đến bệnh viện làm gì? Mang Hữu Hữu và Điềm Điềm đi kiểm tra sức khỏe, cô Vi Vi nói. Hà Trì nhìn xung quanh. Hai đứa đâu? Lại nói, tôi cũng đã lâu không gặp được bánh bao nhỏ nhà cô. Hai đứa về cùng ông nội với bà nội trước rồi. Nếu rảnh, anh tới nhà thăm đi, cô Vi Vi cười nói. Hà Trì nhíu mày. Vậy một mình cô ở đây làm gì? Chờ chồng tôi nha, cô Vi Vi cười nói. Hà Trì bĩu môi. Sớm biết thế anh ta đã không đến chào hỏi. Phó Hàn Tranh đang trên đường đến bệnh viện, nghe được điện thoại vang lên thì thuận tay bật tai nghe Bluetooth, rồi nghe điện thoại. Cho rằng là cố Vi Vi nên trực tiếp nói. Anh ở gần bệnh viện rồi, lập tức đến đây. Anh Phó, tôi là mẹ cố Tư Đình. Người gọi tới, thông báo thân phận. Trên mặt Phó Hàn Tranh xẹt qua một tia lạnh lẽo, giọng nói cũng nhạt xuống. Bà cố, có chuyện gì sao? Tôi muốn gặp nó một lần. Có lẽ sức khỏe bà cố không tốt, khi nói chuyện còn ho một trận. Phó Hàn Tranh không chút do dự từ chối. Xin lỗi, tôi không thể thỏa mãn được yêu cầu của bà. Lần này bà ta không gọi cho cố Vi Vi, mà là trực tiếp tìm tới anh. Anh Phó, thời gian của tôi cũng không nhiều lắm, hy vọng anh có thể khụ khụ cho tôi gặp nó một lần. Bà cố khó khăn nói hết một câu lại mãnh liệt ho một trận. Nhưng mà Phó Hàn Tranh cũng không tính toán có nửa phần đồng tình với người nhà họ cố. Bà gọi điện tới đây cũng nên biết, tôi không có khả năng đồng ý bà. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt nói. Mà kệ là nhà họ cố xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể thả cố Tư Đình đi gặp mặt bà ta được. Mặc dù hiện tại cố Tư Đình nhìn qua đã không có sức uy hiếp như trước. Nói xong, anh chuẩn bị cúp máy. Ngay lúc này bà cố lại mở miệng nói. Nếu tôi biết có người muốn mạng của Vi Vi thì sao? Phó Hàn Tranh đang muốn cúp máy thì dừng tay lại, đại não trống rỗng vài giây, kìm nén cảm xúc hỏi. Người nào? Theo lý thuyết, tình huống như vậy hẳn là anh nên hoài nghi bà ta nói dối, muốn lừa anh, đồng ý để bà ta gặp cố Tư Đình hay không. Nhưng mà anh không đánh cuộc được, anh không thể đánh cuộc mạng của cô được. Chỉ cần anh đồng ý cho tôi gặp nó, tôi liền nói cho anh. Bà cố nói. Tôi đồng ý với bà. Phó Hàn Tranh không do dự một chút nào nữa. Một bên nói điều kiện với bà cố, một bên nhanh chóng, tăng tốc chạy tới bệnh viện. Bà cố biết anh quá sức khẩn trương sự sống chết của cố Vivi, cho nên hiện tại mới đồng ý dứt khoát như vậy. Người là do ông cụ trước khi chết sắp xếp. Nhà họ cố đã sụp đổ, chúng tôi vĩnh viễn không có ngày xoay người được nữa. Nhưng mà chỉ cần Vivi chết, anh và Kaman Doran sẽ vĩnh viễn sống trong đau khổ. Phó Hàn Tranh chỉ cảm thấy trái tim mình đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt, nhưng vẫn duy trì lý trí hỏi. Tôi muốn biết là ai, đến đây lúc nào? Sau khi ông cụ qua đời, người đã khởi hành đến Trung Quốc, về phần là ai tôi không biết. Điều kiện bà cung cấp không đủ để đổi lấy thứ bà muốn. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Bà ta chỉ nói cho anh có người đến Trung Quốc là do ông cụ trước khi lâm chung bố trí, cũng không nói cho anh đó là ai. Ở biển người mênh mông này, anh rất khó tìm ra người đó. Tôi chỉ biết có thế, cũng là hai ngày này dọn dẹp di vật của ông cụ mới biết được. Bà cố nói. Nhà họ cố đã hai bàn tay trắng, nhưng mà nhà họ phó lại hòa thuận vui vẻ. Cha con Kaman Doran cũng đoàn tụ, ông cụ không cam lòng cứ như vậy rời khỏi thế gian này. Cho nên ông ta đã bố trí người xuống tay với Vivi, bởi vì chỉ có cô mới là người được Phó Hàn Tranh và Kaman để ý nhất. Chỉ có cô chết, hai bọn họ mới có thể đau khổ muốn chết. Khi nào thì động thủ? Phó Hàn Tranh một bên lái xe, một bên hỏi. Không biết, có cơ hội thì tùy thời sẽ hành động. Bà cố nói. Chẳng qua Phó Hàn Tranh luôn luôn bảo vệ cô rất khá, cho nên cơ hội xuống tay cũng không phải dễ dàng như vậy. Phó Hàn Tranh biết, hỏi nữa cũng không hỏi được tin tức có ích gì. Vì thế cúp máy, quay ra gọi điện cho cố Vivi. Vivi, em đang ở đâu? Ở gần bãi đỗ xe của bệnh viện, anh tới rồi à? Cố Vivi vừa nói, vừa nhìn xung quanh tìm kiếm xe của anh. Phó Hàn Tranh từ xa nhìn thấy bệnh viện. Lập tức tới rồi, Hữu Hữu và Điềm Điềm đã kiểm tra xong chưa? Đã xong rồi, cha mẹ đã đưa hai đứa về trước. Cố Vivi cười khẽ nói. Cho nên, em còn chút thời gian cùng anh ăn cơm chưa? Được. Phó Hàn Tranh vừa nói vừa lái xe vào bệnh viện. Xa xa nhìn thấy người một thân áo khoác gió đội mũ, nhìn thấy cô bình yên vô sự, thì trái tim căng thẳng cũng thả lòng một chút. Hà Chỉ vừa thấy xe Phó Hàn Tranh đến, nhìn đồng hồ nói. Không nói nữa, tôi có cuộc hội chẩn. Đi đây. Nếu rảnh thì qua nhà cũ chơi đi. Cô Vivi vẫy vẫy tay tạm biệt anh ta. Liền đi về phía Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đỗ xe xong, vẫy vẫy tay với cô. Vivi. Cô Vivi buông điện thoại, bước tới phía anh. Nhưng mà vừa mới đi được hai bước, xung quanh đoàn một cái vang lên tiếng súng. Tiếp theo liền có thứ gì đó bắn trúng đầu cô. Sự đau đớn da thịt nháy mắt truyền khắp toàn thân, cơ thể không thể khống chế mà ngã xuống mặt đất. Vivi! Khóe mắt Phó Hàn Tranh muốn nứt ra. Trước khi cô ngã xuống đất, đã đỡ được cô, lại chỉ nhìn thấy máu đỏ tươi nhanh chóng nhiễm đỏ mặt cô. Nháy mắt khi tiếng súng vang lên, Hà Chỉ theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Liền thấy Phó Hàn Tranh quỳ trên mặt đất ôm cố Vivi, đầu đầy máu tươi. Nhưng mà làm bác sĩ khiến cho anh ta nhanh chóng phán đoán, lập tức gọi y tá ở đại sảnh đẩy xe cấp cứu tới đây. Sau đó lập tức thúc giục Phó Hàn Tranh ôm người đưa đến phòng cấp cứu. Phó Hàn Tranh đi theo xe đẩy đến phòng cấp cứu. Hà Chỉ vừa đi vừa cầm máu cho vết thương, phân phó y tá chuẩn bị cấp cứu, cùng với thông báo nhân viên gây mê và bác sĩ trợ mổ tới. Tới phòng phẫu thuật, y tá cản Phó Hàn Tranh lại. Anh Phó, anh không thể vào phòng phẫu thuật. Phó Hàn Tranh nhìn Hà Chỉ cởi áo blue, chuẩn bị thay quần áo đi vào. Anh run rẩy gọi một tiếng. Hà Chỉ, cứu cô ấy, cầu xin em. Hà Chỉ nhìn anh vài giây không nói câu nào, đi vào phòng phẫu thuật thay quần áo. Lúc này anh ta cũng không dành tò mò tại sao sẽ có người bắn cố Vivi. Làm bác sĩ chức trách lúc này chính là dùng toàn lực cứu giúp người bệnh. Hơn nữa người này còn là trái tim và linh hồn của Phó Hàn Tranh. Cầu xin anh ta quen anh nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên nghe thấy từ trong miệng Phó Hàn Tranh nói hai chữ này. Chỉ sau chốc lát, nhân viên gây mê và bác sĩ hỗ trợ đều chạy tới phòng phẫu thuật. Mà nhân viên y tế cũng đã khẩn cấp chụp CT đầu cho cố Vivi ở phòng cấp cứu. Hà Chỉ thay quần áo đi vào, một bên nhìn CT, một bên hỏi nhân viên y tế các số liệu nhịp tim và huyết áp của cơ thể. Vừa thấy mọi người đến đông đủ, anh ta nhìn về phía nhân viên gây mê nói: "Bắt đầu đi." Đầu bị trúng đạn như vậy, căn bản phải giành giật từng giây để cướp người từ tay Diêm Vương. Phó Hàn Tranh cánh giữ ở bên ngoài, hai tay còn tràn đầy vết máu. Cả người đứng bên ngoài không nhúc nhích, nhìn chằm chằm đèn sáng lên, biểu hiện bắt đầu phẫu thuật ở cửa phòng phẫu thuật. Anh nên tới sớm một chút, sáng sớm anh không nên đến công ty mà phải đi cùng cô. Lúc này là thời cơ điều tra hung thủ tốt nhất, nhưng mà toàn bộ tâm tư của anh đều nằm trong phòng phẫu thuật. Căn bản đã quên chuyện này, thậm chí đã quên gọi điện thông báo cho mọi người trong nhà. Phòng phẫu thuật vẫn khẩn trương tiến hành theo trật tự. Hà Chí nâng cao tập trung tinh thần, cẩn thận tiến hành mỗi một bước. Tuy rằng anh ta luôn oán giận Phó Hàn Tranh, thậm chí còn nghĩ hết biện pháp muốn đào hố anh, nhưng anh ta chưa từng muốn nhìn thấy anh đau khổ vì mất người yêu thương. Hiện tại anh ta không chỉ đang cứu mạng Cố Vivi, mà cũng là cứu mạng Phó Hàn Tranh. Bởi vì cô xuất hiện mà Phó Hàn Tranh thay đổi lớn bao nhiêu, bọn họ đều xem trong mắt. Bởi vì chuyện đột ngột phát sinh, Phó Hàn Tranh không thể trở lại công ty. Phó Thế Khâm không rõ tình huống, tới lúc chiều hội nghị bắt đầu thì gọi điện tới. "Em nói này, anh cùng Hữu Hữu và Điềm Điềm làm kiểm tra sức khỏe mà thôi. Mấy giờ liền rồi mà cũng không trở về à? Anh đừng nói cho em biết, anh thừa dịp thời gian làm việc cùng chị dâu hẹn hò đấy nha." Phó Hàn Tranh nghe Phó Thế Khâm lai nhai một đống, suy sụp vô lực nói một câu: Vì trúng đạn, đang cấp cứu." Phó Thế Khâm đang oán giận, bỗng nhiên kinh hoàng mất mấy tiếng, phản ứng lại thì khẩn trương hỏi: "Trúng đạn? Tại sao lại trúng đạn?" Phó Hàn Tranh không trả lời anh ta, thậm chí điện thoại truyền đến tiếng ong ong. Anh hốt hoảng giống như căn bản không nghĩ rõ cái gì. Phó Thế Khâm cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe cuống quýt chạy ra khỏi văn phòng. "Từ Khiêm, cuộc họp buổi chiều hủy bỏ, tất cả đều hủy bỏ." Từ Khiêm còn muốn đuổi theo hỏi Phó Thế Khâm. Phó Thế Khâm đã chạy vào thang máy, giọng điệu kia của anh ta không thích hợp, khẳng định đã xảy ra chuyện lớn. Anh ta vừa đi xuống tầng lái xe, vừa gọi điện cho cha mình. Bọn họ cùng chị dâu mang bọn nhỏ đi làm kiểm tra sức khỏe, theo lý thuyết hẳn là phải cùng một chỗ. Lúc này hỏi anh cả sẽ không hỏi ra cái gì, chỉ có thể hỏi bọn họ. Phó Thắng Anh đang dỗ hai đứa bé ngủ trưa, nhìn thấy điện thoại không ngừng vang lên, không kiên nhẫn nghe máy. "Chiều rồi, con không bắt đầu làm việc con gọi điện cái gì?" Phó Thế Khâm ngồi trên xe, đeo tai nghe Bluetooth, lên ngồi nghe điện thoại. "Cha, mọi người không ở bệnh viện sao?" "Chúng ta đã về trước." Phó Thắng Anh nhìn cháu trai cháu gái trên giường thúc giục. "Có việc gì thì nói đi, không có việc gì thì cúp." "Không phải, con vừa mới gọi điện thoại cho anh cả. Anh ấy nói chị dâu trúng đạn bị thương đang cấp cứu. Mọi người không biết sao?" Phó Thế Khâm một bên lái xe rời khỏi công ty, một bên hỏi. Phó Thắng Anh nghe xong lời anh ta nói, phản ứng đầu tiên là không tin. "Trúng đạn bị thương? Làm sao có thể, lúc chúng ta ở bệnh viện, con bé còn khỏe mạnh. Anh con còn đi đón con bé. Anh con đi ra ngoài công ty, không quay trở về. Con vừa mới gọi điện thì anh ấy bảo chị dâu đang cấp cứu. Con hỏi xảy ra chuyện gì thì anh ấy cũng không nói." Phó Thế Khâm sốt ruột nói. "Cha anh ta đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm về trước. Vậy có lẽ khi chị dâu ở bên anh cả đã xảy ra chuyện. Nhưng mà cũng may cha mẹ đưa bọn nhỏ về, bằng không trường hợp càng thêm hỗn loạn." Phó Thắng Anh nghe đến đó, trong lòng cũng lộp bộ một tiếng. "Thời Khâm, sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ? Con không biết, hiện tại con đang đến bệnh viện. Cha bảo Lôi Ninh dẫn người đến bệnh viện một chuyến đi. Còn có Phó Thầy Dịch nữa, gọi cả nó về đi." Phó Thầy Khâm nói xong, vội vàng cúp điện thoại. Phó Thắng Anh cầm điện thoại ngơ ngác đứng đó. Sau một lúc lâu, còn chưa tin được lời Phó Thầy Khâm nói. Bà Phó thấy sắc mặt ông thay đổi, bế Điềm Điềm không chịu ngoan ngoãn đi ngủ hỏi. "Điện thoại của ai mà sắc mặt anh khó coi vậy?" Phó Thắng Anh mở miệng, giọng nói bất giác run rẩy. "Thầy Khâm gọi điện nói Vivi bị thương, đang cấp cứu ở bệnh viện." "Sao có thể, lúc chưa tách ra với chúng ta còn khỏe mạnh mà." Bà Phó lẩm bẩm, không tin tin tức hoang đường như vậy. Lòng Phó Thắng Anh loạn như ma. "Nhưng mà nó nói Hàn Tranh cũng chưa quay về công ty, gọi điện cũng không nói, lòng anh rất bất an." Nếu không phải xảy ra chuyện lớn, Hàn Tranh không thể nào loạn đến điện thoại cũng không nói rõ ràng. Bà Phó vừa thấy ông như vậy, trong lòng cũng khẩn trương lên. Chuyện này không có khả năng là thật chứ. hiện tại Cố Tư Đình đã bị khống chế, còn có ai xuống tay ngoan độc như vậy? Xuống tay ngoan độc cái gì? Kamandoran nghe thấy, đi tới truy hỏi. Thời Khâm nói, Vivi bị thương đang cấp cứu ở bệnh viện, chỗ Hàn Tranh cũng không liên lạc được. Phó Thắng Anh nói xong, lê áo khoác nói, không được, tôi vẫn phải đến bệnh viện nhìn xem sao. Tôi đi cùng ông. Kamandoran theo sát Phó Thắng Anh ra cửa. Mặc kệ tin tức Phó Thắng Anh nói là thật hay giả, ông cũng muốn tự mình nhìn xem. Phó Thắng Anh ra cửa mới nhớ tới Phó Thầy Khâm dặn dò dẫn Lôi Ninh qua, vì thế lập tức báo Lôi Ninh dẫn người cùng qua đó. Sau đó trên đường gọi điện cho Phó Thầy Dịch còn đang chạy sâu trở về. Phó Thầy Khâm đuổi tới ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện, liền nhìn thấy anh trai mình tay đầy máu tươi, mặt trắng bệch, đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật, cả người mất hồn mất vía. Anh! Sau một lúc lâu, Phó Hàn Tranh lấy lại tinh thần, nhìn anh ta một cái, sau đó lại khẩn trương nhìn chăm chăm đèn phòng phẫu thuật. Anh luôn miệng nói sẽ bảo vệ cô, nhưng lúc cô gặp nguy hiểm và khó khăn, anh lại không thể ở bên cạnh cô. Quá khứ là vậy, bây giờ cũng vậy. Một phút khi nhìn thấy cô trúng đạn ngã xuống trước mặt mình, so với anh bị trúng đạn còn đau khổ và tuyệt vọng hơn. Phó Thế Cầm đứng bên cạnh anh, cũng muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết hiện tại anh ở trạng thái này, sợ là có hỏi cũng như không. Lúc này anh ta chỉ một lòng xem tình huống phòng phẫu thuật, nào có tâm tư gì nghĩ chuyện này. Anh ta đang lo lắng đứng ngồi không yên. Phó Thắng Anh và Kamandoran cùng Lôi Ninh cũng chạy tới. Thế nào, tại sao lại bị thương? Lúc chúng ta đi còn tốt, sao lại... Cha, đừng hỏi, chờ chị dâu ra rồi nói sau. Phó Thế Khâm kéo Phó Thắng Anh nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này, người càng khẩn trương, càng hoang hơn bọn họ chính là anh cả. Phó Thắng Anh và Kamandoran nhìn thoáng qua nhau. Tuy rằng có nóng lòng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết trạng thái hiện tại của Phó Hàn Tranh không có khả năng có tâm tư gì, nói chuyện tử tế với bọn họ. Phó Thầy Khâm đỡ hai trường bối ngồi xuống ghế dựa, gọi Lôi Ninh đến một bên phân phó. Vụ nổ súng xảy ra ở gần bãi đỗ xe của bệnh viện. Cô đi điều tra, máy theo dõi, tìm ra tay súng kia đi. Mặc dù anh ta cũng biết lúc này đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để bắt được hung thủ, nhưng mà lúc chuyện này xảy ra, khẳng định anh ta chỉ lo sống chết của chị dâu, nào có tâm tư đi quản hung thủ là ai, trốn ở chỗ nào. Bởi vì cho dù bắt được, nếu bỏ lỡ thời cơ cứu giúp cho chị dâu, đó mới là việc khiến cho anh đau khổ nhất. Vâng. Lôi Ninh gật đầu, dẫn người đi cùng phân công nhau hành động. Phó Thế Khâm sắp xếp những gì cần sắp xếp xong, mới ngồi xuống chỗ cùng chờ với mấy người. Người chưa bao giờ tin quỷ thần như anh ta cũng đã âm thầm cầu nguyện thần Phật Thượng Đế vài lần, phù hộ cho chị dâu anh ta bình an vượt qua cửa ải này. Chị dâu anh ta có chuyện gì xảy ra cũng sẽ muốn mang anh ta mất. Hơn nữa Hữu Hữu và Điềm Điềm con nhỏ như vậy không thể không có mẹ. Bà Phó ở nhà chờ đến sốt ruột. Tính thời gian bọn họ đã đến bệnh viện, gọi điện cho Phó Thắng Anh hỏi thăm tình huống. Anh đã tới chưa? Có phải Vivi bị thương không? Bị thương có nặng không? Hiện tại thế nào rồi? Phó Thắng Anh nặng nề thở dài. Người còn đang cấp cứu, hiện tại không rõ tình huống lắm. Có tình huống anh sẽ thông báo cho em. Lúc ấy ở hiện trường chỉ có Phó Hàn Tranh và Hà Trì. Hiện tại một người ngồi đó không nói lời nào, một người ở trong phòng phẫu thuật. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc lúc ấy có tình huống gì, còn là bị thương như thế nào. Phẫu thuật tiến hành 4 giờ liền, cuối cùng Hà Trì khâu lại, rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi thật sâu. Anh ta lại hỏi nhân viên gây mê số liệu cơ thể, chuyển qua phía đầu cố Vivi, nhỏ giọng thở dài. Ngàn vạn lần mong cô cố gắng được. Anh ta tháo găng tay, lúc ra khỏi phòng phẫu thuật đã bị một đám người vây quanh. Phẫu thuật thế nào? Vivi thế nào? Hà Trì tháo khẩu trang, lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Đã lấy đạn ra rồi, phẫu thuật rất thành công. Phó Thầy Khâm và Phó Thắng Anh cũng không buông lỏng trái tim đang lơ lửng, kích động thiếu chút nữa dập đầu hai cái cho Hà Trì. Thần kinh vẫn căng thẳng của Phó Hàn Tranh đã thả lỏng một chút. Cảm ơn. Hà Trì nhìn mấy người nghiêm túc nói. Vạn hạnh trong bất hạnh. Lúc gặp chuyện là gần bệnh viện, nếu không căn bản không đợi được đưa tới bệnh viện. Phẫu thuật rất thành công, mạng cũng bảo toàn, nhưng dù sao cũng bị thương ở đầu, nhiều ít cũng sẽ có chút di chứng. hoặc là chức năng của cơ thể sẽ chịu chút ảnh hưởng. Dị chứng? Phó An Tranh nhíu mày. Dị chứng gì? Sẽ có ảnh hưởng gì? Phó Thăng Anh khẩn trương hỏi. Không phải nói phẫu thuật rất thành công sao? Sao còn có thể ảnh hưởng? Kamandoran lòng nóng như lửa đốt, vây quanh Hà Chi dò hỏi. Hà Chi nhìn ba người đang vô cùng lo lắng, bất đắc dĩ nói. Một viên đạn bắn vào đầu, có thể giữ được mạng đã là không tồi. Về phần cái khác, chỉ có thể đợi người bệnh tự khôi phục thôi. Đây là một ca phẫu thuật được làm hoàn mỹ nhất của anh ta từ trước tới nay. Nhưng không thể đảm bảo cô Vivi có thể khôi phục giống trước kia. Dù sao vết thương như vậy cũng không giống bình thường. Phó Hàn Tranh không lòng dạ nào hỏi tiếp chuyện khác, quay sang hỏi Hà Chi. Lúc nào cô ấy ra? Mặc dù Hà Chi nói phẫu thuật rất thành công, nhưng không tận mắt nhìn thấy cô ra ngoài, anh vẫn không thể yên tâm. Còn phải ở bên trong quan sát một lúc, lần nữa sẽ chuyển tới phòng ICU. Hà Chi nhìn ánh mắt muốn nứt ra của anh, nói. Nếu anh thật sự muốn gặp cô ấy, thay quần áo, theo em đi vào đi. Bệnh viện cũng là nhà anh mở. Còn có thể không cho anh gặp vợ anh sao? Bác cũng đi. Phó Thăng Anh và Kamandoran chăm miệng một lời. Nhưng mà Hà Chi từ chối. Thật xin lỗi, phòng phẫu thuật không phải siêu thị. Đều có thể đi vào dạo. Nếu không phải anh ta thấy dáng vẻ Phó Hàn Tranh đáng thương như vậy, cũng sẽ không muốn mang anh đi vào. Bỏ đi. Cha, bác cảm ơn. Để cho anh cháu một mình vào là được rồi. Phó Thế Khâm cản lại hai trường bối, khuyên nhủ. Chúng ta ở bên ngoài chờ, còn phải gọi điện cho mẹ, bằng không bà ấy cũng lo lắng. Phó Thăng Anh nghĩ, từ bỏ cho việc cùng anh đi vào bên trong, cầm điện thoại đi sang một bên, gọi điện thông báo cho bà phó và bà cụ phó tình huống bên bệnh viện. Bà phó và bà cụ phó vẫn không yên tâm, Dỗ Hư Hữu và Điềm Điềm ngủ, liền ở phòng khách cầm di động chờ điện thoại gọi đến. Di động vừa mới vang lên một tiếng, bà phó đã nghe máy. Thế nào? Kết quả phẫu thuật thế nào? Phó Thăng Anh nhìn Phó Hàn Tranh đã đi theo Hà Chi vào phòng phẫu thuật. Phẫu thuật rất thành công, người còn chưa tỉnh, Hàn Tranh đã đi vào cùng. Mặc dù có chút lo lắng với di chứng mà Hà Chi nói tới, nhưng lúc này có thể bảo toàn mạng sống, bọn họ đã cảm ơn trời đất rồi. Phẫu thuật thành công là tốt rồi, người không có việc gì là tốt rồi. Bà phó nghe tin tức, vui mừng mà khóc. Mấy giờ này, bà chờ đến sốt ruột. Nếu vì xảy ra chuyện gì bất chắc, bà chỉ sợ Hàn Tranh sẽ luẩn quẩn trong lòng, hai đứa bé con nhỏ như vậy. Còn một lúc nữa mới chuyển tới phòng ICU, có lẽ bọn anh phải muộn chút mới về, hai người không cần chờ bọn anh ăn cơm tối đâu. Phó Thăng Anh nói. Được, lát nữa em cho người mang chút đồ ăn, còn có quần áo tắm rửa đến bệnh viện. Bà phó nói. Xảy ra chuyện như vậy, lấy tính cách của Hàn Tranh, khẳng định sẽ một tấc không rời khỏi bệnh viện. Bọn họ có thể làm chỉ có thể là chăm sóc bọn nhỏ cho tốt, để anh không phiền lòng chuyện ở nhà. Được. Phó Thăng Anh nói xong cúp điện thoại. Kamandoran cùng Phó Thế Khâm đứng một bên, nói về chuyện hung thủ nổ súng. Hiện tại Cố Tư Đình đã bị quản chế, hơn nữa đã mắc chứng rối loạn hoang tưởng, căn bản không có khả năng bố trí người xuống tay với Vivi. Nhà Shikiru bên kia vẫn bị bọn họ theo dõi nhất cử nhất động, cũng không có người của nhà bọn họ đến Trung Quốc. Suốt cuộc người nổ súng vào Cố Vivi là ai? Trong khoảng thời gian ngắn, làm cho bọn họ đều không đoán ra. Phó Thăng Anh cúp máy, cũng quay sang hỏi Phó Thế Khâm. Còn không điều tra ra hung thủ à? Phó Thế Khâm lắc đầu giải thích thời gian và địa điểm xảy ra, nhưng nơi nổ súng là góc chết, căn bản không quay đến hắn ta. Hơn nữa lúc ấy, tiếng súng vừa vang lên, hiện trường một mảnh hỗn loạn, căn bản không có người chú ý chuyện này. Người qua lại ở bệnh viện nhiều như vậy, người muốn tìm cũng không dễ dàng. Phó Thăng Anh nghe đến lòng run sợ. Theo thời gian xảy ra mà Phó Thế Khâm nói, đó không phải là vài phút sau khi bọn họ mang Hữu Hữu và Điềm Điềm rời khỏi bệnh viện sao? Nếu lúc ấy hai đứa nhỏ còn ở đó, sợ là trường hợp càng thêm khó có thể tưởng tượng. Cho dù hai đứa bé không bị thương, nhưng nhìn thấy mẹ mình có dáng vẻ kia, cũng sẽ bị dọa hỏng. Sớm biết, lúc ấy không để con bé chờ Hàn Tranh. Nói không chừng lên xe cùng nhau rời đi, sẽ không gặp phải chuyện đó. Hiện tại chuyện cũng đã xảy ra, nói cái này cũng vô dụng. Phó Thế Khâm nhìn ông nói, con đã cho Lôi Ninh điều tra, nhưng mà lúc ấy người chứng kiến không nhiều lắm. Mặc dù lúc ấy anh còn ở đấy, chỉ sợ cũng không có tâm tư để chú ý tới người nổ súng. Vậy đừng manh động trước. Nếu sắp xếp người ở bệnh viện canh giữ, chỉ sợ hung thủ biết người không chết lại đến xuống tay lần nữa, Kamanduran nói. Phó Thắng Anh nghe xong liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng đúng đúng, phải sắp xếp lại. So với bắt hung thủ, hiện tại tình huống của con dâu quan trọng hơn. Đã cho Lôi Ninh đi bố trí phòng bệnh là phòng đơn, sẽ bố trí người canh giữ. Hơn nữa anh còn cũng sẽ luôn ở bên cạnh chị dâu, Phó Tây Khâm nói. Mấy người đang thương lượng, Phó Thế Dịch vọt ra khỏi thang máy, một thân tạo hình khoa trương, hiển nhiên là đang quay thì vội vàng chạy tới. Thế nào, chị dâu đâu, anh cả đâu? Phẫu thuật rất thành công, anh cả đi vào cùng, Phó Thế Khâm nói. Phó Thế Dịch chống eo thở hổn hển. Vậy hung thủ thì sao, bắt được không? Không, lúc ấy hiện trường hỗn loạn, anh cả lại vội vàng chăm sóc chị dâu, ai để ý được người nổ súng. Bây giờ đều đã qua mấy giờ rồi, tìm người ở chỗ nào được? Phó Thế Khâm đau đầu thở dài. Mặc dù không tìm thấy, nhưng vì tuyệt hậu của hắn cũng phải tìm. Trong phòng phẫu thuật, bởi vì phòng ngừa trong lúc phẫu thuật bị nhiễm vi khuẩn, cho nên nhiệt độ không khí thấp hơn bên ngoài. Phó Hàn Tranh mặc đồ phòng hộ xong, đeo khẩu trang và mũ đi cùng Hà Trì vào phòng phẫu thuật. Nhân viên gây mê và hộ sĩ còn ở phòng phẫu thuật quan sát tình trạng sau phẫu thuật của cô Vi Vi. Cô Vi Vi nằm trên bàn phẫu thuật, trên đầu băng bó rất nhiều băng gạc, trên mặt dính vết máu chưa khô, đeo mặt nạ dưỡng khí, sắc mặt tái nhợt, lẳng lặng nằm đó giống như ngủ cực kỳ say. Anh đến gần, cầm tay trái không truyền dịch của cô, bàn tay nắm trong tay lại lạnh lẽo như sắt. Khi nào cô ấy sẽ tỉnh? Tình trạng tốt một chút sẽ là đêm nay, chậm một chút là ngày mai, Hà Chỉ nhìn cố Vi Vi trên bàn phẫu thuật nói. May mà viên đạn bắn vào chỗ xương sọ, không bắn thủng đầu. Nếu thương đến não bộ, đây quả thật là kỳ tích trong kỳ tích. Nếu viên đạn mà bắn thủng đầu tiến vào trong não, sẽ hình thành tổn thương khó có thể chữa trị trong não. Đó là điều y học hiện tại căn bản không thể cứu. Hôm nay vô cùng cảm ơn em, Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Nếu không phải đúng lúc ở bệnh viện, không phải Hà Trì cũng đang ở gần đó, như vậy căn bản bị trúng đạn thế này không thể sống được. Anh đã nói cảm ơn em rồi, nói nữa em sẽ không chịu nổi đâu, Hà Trì nói. Anh ta biết đây là Phó Hàn Tranh thật lòng cảm ơn, bởi vì anh ta đã cứu về người anh yêu nhất. Rõ ràng lúc ấy, trước một giây, cô Vi Vi còn đang ngọt ngào chờ Phó Hàn Tranh tới đón cô cùng đi ăn cơm trưa. Anh ta vừa xoay người không đến một phút đồng hồ, người đã bị trúng đạn ngã xuống rồi. Em cứu mạng cô ấy, cũng đã cứu mạng anh, Phó Hàn Tranh nắm chặt tay lạnh lẽo của cô Vi Vi, nghiêm túc nói. Nếu cô không thể sống sót, anh nghĩ có lẽ anh cũng không muốn sống trong thế giới không có cô. Hà Trì nhìn bóng dáng Phó Hàn Tranh, âm thầm may mắn mình bảo vệ được mạng của vợ anh. Bằng không thật sự quá xin lỗi anh. Dù sao nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh cầu xin anh ta. Để Phó Hàn Tranh nhìn thấy người vợ mình yêu thương trúng đạn ngã xuống trước mặt mình, tính mạng còn một sớm một chiều, chỉ sợ anh còn đau khổ hơn cả bị trúng viên đạn này. Ngày trước, bởi vì nhà họ Phó có sản nghiệp quân sự, cũng có một vài băng nhóm buôn súng ống nước ngoài từng ám sát anh. Anh cũng có lúc bị thương nặng, nhưng thời điểm đó, anh ta chưa từng thấy dáng vẻ đau đớn khổ sở giống anh hiện tại. Người anh yêu thương đến tận xương tủy ở trước mặt anh bị thương, đây còn không phải muốn mạng anh sao? Phó Hàn Tranh không nói nữa, lặng lặng đứng bên bàn phẫu thuật, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cố Vi Vi. Hà Chí yên lặng đứng bên cạnh qua một lúc lâu rồi nói, thời gian cũng được rồi, nên chuyển cô ấy đến phòng bệnh. Y tá vội vàng sửa sang lại đồ đạc, chuẩn bị tốt tất cả, quay ra nói với Phó Hàn Tranh, anh Phó cần phải nâng người bệnh, đưa cô ấy lên giường, đẩy đến phòng bệnh. Phó Hàn Tranh phục hồi tinh thần, buông tay cố Vi Vi ra. Anh cần làm gì không? Hà Chỉ đến gần hỗ trợ nói. Anh ôm nửa người trên của cô ấy, chúng em nâng nửa người dưới, cẩn thận chuyển qua giường đẩy, xoay ngang rơi qua, cẩn thận vết thương trên đầu cô ấy. Mặc dù đây là chuyện nhân viên y tế làm, nhưng lấy tính cách Phó Hàn Tranh khẳng định sẽ không quá yên tâm, cho nên vẫn để anh đích thân làm thì hơn. Phó Hàn Tranh làm theo lời Hà Trì, cẩn thận nâng nửa người trên của cô. Dưới sự trợ giúp của Hà Trì và hai y tá, chuyển cô Vivi từ bàn phẫu thuật lên giường đầy. Sau đó cùng y tá đẩy ra ngoài đi vào thang máy, đưa đến phòng ICU đã bố trí tốt. Phó Thế Cầm và Phó Thế Dịch còn có Phó Thăng Anh cùng Kamandoran đã sớm chờ ở bên kia. Thấy bọn họ trở lại thì lập tức tới hỗ trợ. Y tá đẩy người đến phòng bệnh, thuần thục đặt thiết bị đo điện tâm đồ, theo dõi oxy trong lượng máu và máy bơm truyền dịch. Hà Trì là bác sĩ chủ trị cũng không lập tức rời đi, giao phó cho y tá thuốc và hạng mục công việc cần chú ý. Lúc sau quay sang nói với Phó Hàn Tranh: không có tình huống bất thường thì trong vòng 24 giờ sẽ tỉnh. Có cái gì cần đặc biệt chú ý không? Phó Hàn Tranh hỏi. Hà Trì nhìn cô Vivi nằm trên giường bệnh. Phòng bệnh không được có quá nhiều người, tạo cho cô ấy hoàn cảnh tinh dưỡng yên lặng, mỗi ngày đảm bảo giấc ngủ đầy đủ. Phó Hàn Tranh yên lặng ghi nhớ, quay sang nói với Phó Thắng Anh và Kamandoran: thời gian không còn sớm, hai người đi về trước đi. Phó Thắng Anh và Kamandoran nhìn thoáng qua nhau, có chút không yên tâm nếu cứ rời đi như vậy. Hà Trì thấy thế thì khuyên nhủ: chú Phó, hai người vẫn nên trở về đi. Mấy ngày này chị dâu đều cần hoàn cảnh yên lặng để tinh dưỡng. Bên cạnh không nên có quá nhiều người, cũng không cần có người thường xuyên tới thăm hỏi. Qua vài ngày nữa tình huống ổn định, hai người lại đến thăm. Phó Thắng Anh bất đắc dĩ thở dài: được rồi, mấy ngày này chúng ta sẽ không tới, còn chăm sóc Vivi, cũng chăm sóc mình cho tốt, đừng để con bé lại lo lắng cho con. Mặc dù muốn đợi cô tỉnh lại, nhưng nếu bác sĩ đã lên tiếng, bọn họ vẫn không ở nơi này quấy rầy. Phó Hàn Tranh gật đầu, không nói gì. Phó Thắng Anh lại dặn Phó Thời Dịch ở lại đây hỗ trợ, lúc này mới cùng Kamandoran rời khỏi phòng bệnh. Hà Chỉ nhìn Phó Hàn Tranh, cẩn thận dặn dò: qua một giờ nữa, chú ý đo nhiệt độ cơ thể cho cô ấy, có tình huống gì bất thường thì cho em biết. Mấy ngày nay cố hết sức nằm thẳng nghỉ ngơi, giấc ngủ tốt có trợ giúp cho việc khôi phục. Phó Hàn Tranh nhớ kỹ từng lời bác sĩ dặn, nhìn vết máu trên mặt cố Vivi hỏi: vết máu trên mặt có thể lau không? Có thể, nhưng mà nhẹ một chút, trước lấy khăn lông sắp qua sau đó mới lau. Hà Trì nói xong ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ, tập trung tinh thần cao độ phẫu thuật 1K, cả người đều giống như phế đi. Phó Thế Dịch rất phối hợp đi lấy chậu nước ấm tới, nhúng khăn ướt vắt khô đưa cho Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh tiếp nhận đắp lên chỗ có vết dính máu trên mặt cố Vivi. Qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng từng chút chà lau sạch sẽ vết thương. Phó Thế Khâm đợi anh làm xong mới nhẹ giọng hỏi: khi chị dâu bị bắn, tìm được rất ít người chứng kiến, bây giờ còn không phát hiện ra manh mối gì có giá trị, anh có chú ý tới hung thủ không? Trên mặt Phó Hàn Tranh bao phủ sương mù. Không chú ý tới, là ông cụ cố sắp xếp người tới. Không phải ông cụ cố đã chết rồi sao? Phó Thế Khâm kinh ngạc nói. Phó Hàn Tranh nhìn anh ta một cái, bảo anh ta nhỏ giọng một chút: trước khi gặp chuyện không may, bà cố gọi điện cho anh, lấy tin tức này đặt điều kiện muốn gặp cố Tư Đình một lần. Anh vừa tới bệnh viện gặp chị dâu em thì xảy ra chuyện. Người được phái tới kia hẳn là đã ẩn nấp ở Trung Quốc một thời gian. Lúc trước bởi vì cơ bản Vivi không ra cửa, đa số thời gian đều là ở nhà cũ. Mặc dù đi ra cũng là ở bên anh, rất ít khi ở nơi nhiều người, cho nên đối phương vẫn không có cơ hội xuống tay. Hôm nay Vivi đưa hai đứa nhỏ đến bệnh viện kiểm tra. Ở bệnh viện, người đến người đi rất dễ dàng để che giấu, đối phương mới bắt đầu xuống tay. Vậy bà ta có tiết lộ là ai không? Phó Thế Khâm hỏi. Không có, bà ta chỉ biết có người tới đây, nhưng không biết ông cụ cố sắp xếp người nào. Phó Hàn Tranh nói. Nhưng mà hiện tại Vivi đã xảy ra chuyện, như vậy manh mối bà ta cung cấp cũng không có ý nghĩa nữa. Phó Thế Khâm đau đầu thở dài. Chỉ có chút tin tức ấy, sợ là vẫn rất khó tìm được người. Nhưng nếu không bắt được người, chị dâu không thấy chân chính an toàn. Bố trí một phòng bệnh khác, tiết lộ ra ngoài. Chúng ta ở phòng bệnh đó, xem có thể dụ người ra được không? Phó Hàn Tranh nói. Phó Thế Khâm gật đầu. Em cũng định như vậy, nhưng mà chú ý người ra vào đây một chút. Hiện tại ai cũng không biết hung thủ kia ở đâu. Dám xuống tay với chị dâu, người như vậy thế nào cũng phải băm vằm trăm mảnh mới xong. Người anh ta cưng chiều đến đầu quả tim, đau đến tận xương tủy, bình thường hắt xì một cái thôi đều đã đau lòng. Bị trúng một súng như vậy, thiếu chút nữa, mạng cũng mất. Tên hung thủ này mà bị bắt, có thể hắn ta chết 1.000 vạn lần cũng không đủ hả giận. Đã biết, Phó Thế Dịch đồng ý nói. Em thì phụ trách ở chỗ này, giúp anh cả chăm sóc chị dâu. Anh thì phụ trách chuyện công ty cùng với điều tra hung thủ. Phó Thế Khâm nhíu mày, sao nghĩ ra thì thấy việc của anh ta mệt mỏi hơn thế. Bỏ đi, lúc này anh ta sẽ không so đo. Dù sao lúc này anh ta không thể nào rời khỏi chị dâu, nhưng công ty bên kia không thể không có ai quản. Anh ta chỉ có thể vất vả hơn một chút thôi. Phó Hàn Tranh nhìn anh ta một cái, phá lệ nói một câu. Vất vả cho em. Phó Thế Khâm sững sờ vài giây. Hôm nay anh ta bị chị dâu dọa ngốc sao? Nào là nói cảm ơn với Hà Trì, nào là khách khí với anh ta, khiến cho anh ta đều sắp không nhận ra anh. Cái đó, vậy em đi trước đây, chị dâu tỉnh thì cho chúng em biết một tiếng. Phó Thế Khâm rời khỏi giường bệnh, làm theo lời anh bố trí một phòng bệnh ở bệnh viện, làm như mồi nhử hung thủ cắn câu. Sau đó lại chạy về công ty tăng ca đêm, xử lý một đống công tác hôm nay tạm thời bỏ lại. Nhưng mà từ khi anh ta rời đi, phòng bệnh cũng rơi vào yên tĩnh khôn cùng. Phó Hàn Tránh vẫn ngồi ở mép giường bệnh, nắm tay cố Vivi. Cách 3 giờ sẽ đo nhiệt độ cơ thể cho cô một lần. Phó Thế Dịch tùy nói là ở lại hỗ trợ, nhưng lại thật sự không có chỗ để anh ta hỗ trợ. Nếu hỗ trợ chăm sóc chị dâu, anh ta căn bản không cần anh ta giúp. Hiện tại chị dâu còn chưa tỉnh, anh ta chỉ có thể ngồi cùng ở đây. Hơn nữa, vì để không ảnh hưởng đến chị dâu nghỉ ngơi, ngay cả nói, anh ấy cũng không cho anh ta nói. Anh có đói bụng không? Em đi mua chút đồ ăn trở về. Không cần, em ăn đi. Phó Hà Tranh nhàn nhạt nói, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi người cố Vivi. Phó Thế Dịch cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, vẫn còn mặc trang phục quay chụp khoa trương, vì thế cầm điện thoại chuẩn bị tìm Hà Trì, mượn bộ quần áo thay ra. Bằng không, anh ta mặc một thân này ra đường, đi không được bao nhiêu đã bị người vây xem. Anh ta vừa mới lấy điện thoại ra, muốn gọi điện, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Lôi Ninh xách theo bao lớn bao nhỏ tiến vào, nhỏ giọng nói. Ông chủ, cậu ba, bà chủ sai tôi mang quần áo tắm rửa, còn có cơm tối tới cho mấy người. À, mẹ đại nhân quả nhiên chi kỷ. Phó Thế Dịch nhỏ giọng nói, vội vàng đi qua hỗ trợ cầm vào. Phó Hàn Tránh vẫn ngồi ở bên giường như cũ, không có đi hỗ trợ. Phòng bệnh là phòng rất rộng rãi, cao cấp và sang trọng nhất, có thể so sánh với phòng khách sạn 5 sao, dùng cho một ít người quyền quý vào chữa bệnh. Bởi vì mấy năm trước, sức khỏe của cha và bà cụ không tốt lắm, thường xuyên cần ở phòng bệnh, điều dưỡng. Cho nên, phòng bệnh trang bị tốt nhất này, cơ bản hàng năm để làm phòng chuyên dụng cho nhà họ Phó. Thiết bị trong phòng đều là cao cấp nhất, cách vách còn có y tá trực 24 giờ. Trong phòng ngoại trừ giường bệnh và giường cho người trông bệnh nhân thì còn có sofa cùng phòng ăn. Phó Thế Dịch bày đồ ăn ra, biết Phó Hàn Tránh sẽ không rời giường, đi ăn cơm, dứt khoát dọn bàn đến cạnh giường bệnh. Ăn cơm đi, nếu anh không ăn cơm, ngày mai em sẽ nói cho chị dâu. Nếu chị ấy mà biết, sẽ lo lắng, mà lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nghỉ ngơi, chính anh nhìn mà làm đi. Phó Hàn Tránh nhìn anh ta một cái, cầm lấy bát đũa, nhưng mà tầm mắt vẫn chú ý trên người bệnh nhiều hơn. Hai người vội vàng ăn cơm tối, Phó Thế Dịch đi thu dọn đồ đạc, cho người mang bát đĩa về nhà. Sau đó đi vào toilet của phòng bệnh tẩy trang, thay một thân quần áo nhẹ nhàng thoải mái, sau đó nằm lên giường trông người bệnh còn trống. Ngủ một giấc đến nửa đêm, anh ta tỉnh lại nhẹ giọng hỏi một câu. Anh, em trông hộ anh một lát, anh ngủ một chút đi. Không cần. Phó Hàn Tránh từ chối. Phó Thế Dịch hậm hực bẹp miệng, cũng không miễn cưỡng anh nghỉ ngơi nữa. Dù sao chuyện vợ anh luôn giao cho ai cũng không yên tâm. Nhưng mà anh ta vẫn hào phóng từ bi, đứng lên rót hai cốc nước cho anh một cốc. Bằng không sợ anh vì canh giữ ở giường bệnh, nước cũng không uống một ngụm, WC đều không đi. Phó Hàn Tránh tiếp nhận cái cốc, uống mấy ngụm, đặt tới bàn gần giường. Sau đó lại đo nhiệt độ cơ thể cho cô Vivi một lần. Xác định cô không phát sốt, lại cầm tay cô, cầu nguyện cô có thể nhanh chóng tỉnh lại một chút. Ban đêm này, đối với mỗi người nhà họ Phó đều là dài đằng đẵng. Phó Hàn Tránh ở bệnh viện canh giữ, chờ cố Vivi tỉnh lại, một đêm không chợp mắt. Tuy rằng Phó Thế Dịch chợp mắt mấy giờ, nhưng thấy Phó Hàn Tránh không ngủ, anh ta cũng không thể không biết xấu hổ ngủ tiếp. Bên nhà cũ nhà họ Phó, bà Phó và Phó Thắng Anh chăm sóc cháu trai cháu gái đi ngủ. Liền cùng bà cụ Phó, còn có Kamandoran ngồi ở phòng khách chờ tin tức. Ai cũng không có lòng nào mà trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này, đều đã lâu như vậy, còn nên gọi điện hỏi một chút không? Bà Phó lo lắng hỏi. Không có tin tức chính xác, sao bọn họ có thể yên tâm nghỉ ngơi? Phó Thắng Anh lại phản đối. Không gọi điện về, khẳng định còn chưa tỉnh. Hà Chỉ đã nói là phòng bệnh, luôn phải yên tĩnh. Nếu cứ gọi điện tới hỏi lui, ngược lại Hàn Tranh càng phiền lòng. Đúng vậy, chúng ta có chờ xem. Bà cụ Phó đồng ý, lúc này mặc dù không giúp được gì, cũng đừng đi thêm phiền. Bà Phó ngồi không yên, lại đứng dậy đi rót một bình trà, rót cho mỗi người một ly. Buổi sáng còn khỏe mạnh, chúng ta mới đi có vài phút như vậy. Đó không phải nhất thời động thủ, sợ là đã theo dõi nhà họ Phó rất nhiều ngày. Sau mặt Kamandoran ngừng trọng. Từ sau khi bọn họ trở về từ Rome, Vivi cơ bản không có lúc nào ra ngoài một mình. Cho dù đi ra ngoài cũng là đi cùng Phó Hàn Tranh. Có lẽ hung thủ âm thầm theo dõi nhà họ Phó thật lâu, theo dõi bọn họ đến bệnh viện mới tìm được cơ hội xuống tay. Lúc ấy tình cảnh hỗn loạn, Hàn Tranh lại để ý đưa Vivi đi phẫu thuật, căn bản không dành để ý hung thủ. Phó Thắng Anh thở dài. May mà phẫu thuật thành công, bằng không lúc này thật sự không biết phải làm thế nào đối mặt với tất cả bất ngờ này. Chuyện hung thủ còn có thể chậm rãi điều tra, quan trọng nhất là người, không có việc gì thì tốt rồi. Bà cụ Phó nói. Nếu mà vì xảy ra chuyện gì, Hàn Tranh phải làm sao bây giờ? Hai đứa nhỏ phải làm sao bây giờ? Cả gia đình phải làm sao bây giờ? Bà nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Bà Phó gật đầu. Vạn hạnh trong bất hạnh, chuyện xảy ra ở cửa bệnh viện, bằng không thật sự không có cách nào xoay chuyển. Nếu bị bắn không được đúng lúc cấp cứu, cơ bản đều không chịu được qua nửa giờ. Lần này bọn họ phải cảm ơn Hà Chỉ cho tốt. Bệnh viện bên kia vẫn không có điện thoại, mấy trường bối như họ Phó cũng đều ngồi ở phòng khách chờ tin tức. Phòng bệnh trong bệnh viện rất yên lặng, ngoại trừ y tá cách một khoảng thời gian đi vào đổi dịch chuyển thì cơ bản phòng yên tĩnh không có tiếng động. Trời dần dần sáng, nhưng mà người bệnh nằm trên giường không có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này làm cho Phó Hàn Tranh dần dần có chút sốt ruột. Họ Chỉ nói tình huống tốt thì buổi tối liền tỉnh. Hiện tại trời cũng đã sáng, vẫn không tỉnh. Gọi điện cho Hà Chỉ, bảo nó tới đây một chuyến. Phó Tư Dị ngồi bên cạnh, lấy điện thoại ra, gọi điện thông báo cho Hà Chỉ. Trời đều sáng rồi, chị dâu tôi còn chưa có tỉnh, cậu nhanh chóng tới đây xem đi. Hà Chỉ ở đầu bên kia điện thoại, ngáp mấy lần. Không phải chưa tỉnh sao? Tôi qua đó xem cũng vô ích, trong vòng 24 giờ tỉnh lại đều là bình thường. Lúc này còn chưa đến 24 giờ đâu. Không phải cậu nói tốt thì buổi tối tỉnh, chậm nhất sẽ là buổi sáng tỉnh lại sao? Chúng tôi đều canh giữ cả đêm, cậu nhanh chóng tới đây đi. Phó Thế Dịch hạ giọng nói, Hà Chỉ không tình nguyện nói. Vâng vâng vâng, hiện tại tôi liền rời giường. Mặc dù từ góc độ chuyên nghiệp mà phân tích, hiện tại chưa tỉnh, vấn đề cũng không lớn. Nhưng mà anh ta mà không đi qua, anh ta sợ Phó Hàn Tranh sẽ bóp chết anh ta mất.